Sự trở lại của Lãnh Băng tiểu thư. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc bữa tiệc, nó Thiên, Mẫn Nhi và hắn ra về xe của nó lao nhanh trên mặt đường, tất cả lại trở về với hình dạng cũ của nó. Jin, chi nhánh bên này ổn chưa? Sau khi đưa Thiên và Mẫn Nhi về nhà, nó lao luôn đến công ty. Cũng vài tuần rồi nó chưa ghé qua công ty nên tình hình khá là bất ổn. Thưa chủ tịch, bên này đã ổn rồi, còn bên Mỹ thì đang suy luận về dự án đấu thầu nên. Được rồi, mang hết giấy tờ cần ký vào phòng của tôi và bản thảo về mảnh đất ấy. Nó đi nhanh vào phòng của mình, bàn làm việc chất một đống giấy tờ. Nó thong thả vắt áo khoác lên ghế, hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng làm việc. Trong khi nó đang cắm cúi làm việc tại công ty thì... Mẫn Nhi, em đừng hòng thoát, mua ha ha, đó là cái tiếng cười man rượn của Thiên. Hai người bọn họ đang làm gì? Cho anh chết nè, ha ha, một bãi chiến trường ở trong nhà bếp, bột mì, đũa bát, tất cả mọi thứ có mặt ở đó đều được tham gia vào trận chiến của hai người bọn họ. OSPP, Mẫn Nhi em dám, Thiên thiếu gia bị cả túi bột bay vào mặt và kết quả là... Từ đầu trở xuống, thiếu gia cao 1m8, 8 mấy ý quên rồi, một màu trắng xóa, ha ha, cho anh chừa đi, lần này thì em chết rồi. Mua ha ha ha, lại cái điệu cười man rợn vang lên, hai người họ rượt đuổi nhau. Và kết quả là, tự đoán đê mua ha ha ha. Trong khi đó, đoàng, đoàng, hai viên đạn được bắn ra bởi khẩu súng USP. Trịch hết rồi, bắn lại đi. Người hướng dẫn kỹ thuật bắn cho người con gái kia gương mặt nhăn nhó, hai chân vắt chéo ngồi trên ghế. Ông giỏi thì đi mà bắn. Ai ui, ông nhìn đi, tay tôi sưng hết rồi đây này. Người con gái chanh chua cầm khẩu súng hướng về khuôn mặt của người hướng dẫn. Cô ta cáu kỉnh, giỏi thì đoàng, cẩn thận không lại trượt. Người hướng dẫn đó vẫn bình thản, dương đôi mắt của tuổi 42 lên nhìn cô gái đó. Nè con, đứng lại đó. Người phụ nữ ngồi trong phòng khách một tay cầm dao một tay cầm quả táo gọt vỏ nhẹ nhàng. Hì, hì mẹ tha con đi mà. Người con trai đứng trên cầu thang ngoảnh mặt xuống nhìn người mẹ của mình, anh ta cố bước thêm bước nữa. Con không lại đây đừng hòng trách ta. Chấm, bà mẹ ngước mắt lên nhìn, tay cầm dao phải dừng lại. Mẹ à, mẹ ơi. Mẹ yêu dấu, mama đại nhân tha cho con đi mà. Triệu Hoàng Anh, con bỏ mẹ ra. Ánh mắt của người phụ nữ tuổi 39 nhìn thẳng vào mắt của hắn. Hắn ta bĩu cổ, nhõng nhẽo như một đứa trẻ lên ba. Mẹ con không đi đâu mà hu hu. Mãi đến tối nó mới làm xong công việc, một tập giấy A4 được Jin xếp gọn trên mặt bàn làm việc. Mảnh đất Sister, nó cầm tập giấy mỉm cười, chắc chắn mảnh đất này sẽ về tay của Loli. Nó cầm áo khoác rồi sải chân khỏi phòng làm việc. Jin, đặt vé máy bay về Mỹ. Vâng chủ tịch, nó bước vào thang máy dành riêng cho mình, bấm nút nó xuống đại sảnh của tầng 1. Chủ tịch trẻ tuổi đi đến đâu được mọi người cúi chào bái phục. Jin cũng là một phần trong số đó, trước khi được chọn vào làm Jin đã phải vượt qua nhiều thử thách thì mới bước chân được vào công ty này. Nếu đã là công ty của nó thì mọi bộ phận được quản lý chặt chẽ, nhân viên ưu tú, nhiều kinh nghiệm. Chiếc xe hạng nhất lao như một cơn gió ngoài đường. Bầu trời được bao phủ bởi một màn đêm, duy nhất trăng vẫn sáng rọi xuống mặt đường. Đến một khu đất rộng, chiếc xe đó đi chậm lại rồi từ từ dừng hẳn lại sau cánh cổng. Nó cầm túi sách mở cửa xe bước vào nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn nhà trở lên đổ nát hơn bao giờ hết, bột mì dài đầy ở dưới sàn nhà. Dao kéo, đũa bát thì vỡ tung vỡ tóe. Rau củ quả nằm lăn lộn dưới sàn nhà, ngôi nhà bừa bộn từ ngoài vào trong. Cái đôi nam nữ kia vẫn còn dư sức để chạy, để đuổi nhau. Cái quái gì thế này, hết. Chuyện được cập nhật tại sàn truyện.com. Cách chương.